Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 580, chương nhìn không thấu nam nhân. Kiều miệng mang gió xoay người sóng, môi đỏ giọt mưa thấu phương tâm, rời tửu điếm trước đó. Phát sinh chính là loại này tình cảnh, nhiễm lên hương vị cùng chất lỏng quần áo dứt khoát liền ném đi. Trần Tử Nhĩ cho nàng thay đổi quần áo mới. Về sau hắn một thân một mình đi ra cửa chính. Bọn hắn hơi có chút nghị lực. Đã đợi hơn nửa giờ. Mà mục tiêu vừa xuất hiện. Liền lập tức xông tới. Dương Vũ bảo hộ ở Thẩm Tử Nhĩ bên người. Tận lực để các phóng viên chen lấn không nên quá hung ác. Nhiều loại microphone đưa tới trước người hắn. Trần Tổng, Trần Tổng. Có người phê bình ngài tại tiết mục lên ngôn luận tràn đầy hiệu quả và lợi ích tính. Ngươi thấy thế nào? Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói. 1.000 người trong mắt có 1.000 cái cáp mỗ lôi đặc. Ta cái kia lời nói là cho đối với mình hiện trạng không hài lòng người trẻ tuổi nghe. Trần, Tổng, ngài cho rằng có được tài phú chẳng khác nào thành công sao? Trần Tử Nhĩ tiếp tục. Thành công định nghĩa mỗi người cũng khác nhau. Ngươi có ngươi, ta cũng có ta. Đời trước có người đời trước định nghĩa. Thế hệ này có thế hệ này định nghĩa. Đừng đi phủ định người khác liền tốt. Hắn một bên trả lời một bên cùng sau lưng Dương Vũ đi lên. Phía trước, đám người trung tâm không ngừng hướng ven đường xe con di động. Những ký giả này cùng đài truyền hình người chủ trì khác biệt. Thời điểm đó vấn đề cứ việc bén nhọn, nhưng coi như thiện ý. Trần Tổng, người đem rất nhiều tướng mạo thường thường. Ra thế đơn giản người trẻ tuổi nói như vậy bi ai? Người sẽ ở trong lòng không nhìn chúng hạng người như vậy sao? Trần Tử Nhĩ nói, sẽ không, chính ta chính là một thành viên của bọn họ. Kia là đã từng, người này truy vấn, ngoặc kép chấm chấm, có thật nhiều người. Bọn hắn phát đạt đều sẽ xem thường đi qua quen biết sẽ không phấn đấu người nghèo. Hắn hướng người, phóng viên này nhìn thoáng qua. Nam, mang theo kính mắt, tướng mạo trắng nõn, có chút mắt phượng, còn thật đẹp trai. Hỏi vấn đề lại không phải rất hữu hảo. Trần Tử Nhĩ dừng một chút nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết sao? Bị như thế trái ngược hỏi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ta đương nhiên sẽ không, ta tôn trọng mỗi người. Phóng viên lập tức phủ nhận nói, kỳ thật hắn đều không nghĩ tới, mình hoàn toàn có thể không trả lời. Hắn là đặt câu hỏi người, mà lại ở đây không có người nào muốn biết hắn ý nghĩ. Trần Tử Nhĩ lập tức còn nói, cái kia mời ngươi tôn trọng một cái ta. Ta tâm lý khỏe mạnh, ngươi làm sao lại hoài nghi ta có không bình thường tâm lý? Đến xe bên cạnh, đứng tại nơi cửa xe, hắn hơi ngừng một chút, bên tay trái có từng cái đầu không cao nam phóng viên chen rất phí sức. Giữa mùa đông trên trán lại còn toát ra một điểm mồ hôi. Trần Tổng, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật không cần thiết để mỗi người đều trở thành thương nghiệp cự tử. Cái danh này chỉ thuộc về cực kỳ cá biệt người. Phần lớn người cuối cùng rồi sẽ là phổ thông. Từ góc độ này nói, ngày đó nói lời có phải là quá bi quan cùng thực tế đâu. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn nói chính là có đạo lý. Nhưng hắn nói cũng không có, quá, thành phần. Sinh hoạt cơ sở ở chỗ như thế nào đối đãi mình cùng thế giới quan hệ. Vì lẽ đó đáp án của vấn đề này không nên do ta đến trả lời. Hẳn là mỗi người mình đi cho ra. Tạ ơn. Nói xong, hắn ngồi vào trong xe đi. Nhắm mắt lại sẽ nghĩ một lần vừa mới ứng đối. Không có vấn đề. Các ký giả biểu lộ thì là nhìn không ra buồn vui. Mục tiêu của bọn hắn trên cơ bản cho bọn hắn thời gian đặt câu hỏi. Nhưng vấn đề đáp án nhưng thật giống như không phải bọn hắn mong đợi. Chỉ có thể nói, cái này một phần ứng đối đột phát tình huống nhanh trí cùng tỉnh táo chứng minh. Không hổ là Trần Tử Nhĩ, Thái Nhất Phong cũng nghĩ như vậy. Hắn tại không lâu sau đó nhìn thấy mình đồng học kiêm lão bản Thiển Dư đã đăng ký sớm rời kinh. Trần Tử Nhĩ thì lưu thêm một ngày. Bởi vì Thái Nhất Phong, cái này thất tình nam nhân thế nhưng là phân công ty phó tổng. Gặp mặt địa điểm, hắn nghĩ tới chỗ tốt. Có cái gọi Ninh Nhã nữ nhân ở Yến Kinh. Nàng mở một cửa tiệm, tên là Athen Thương Vụ Hội Sở. Nữ nhân này tựa hồ rút đi tới tiểu nhân vật thời kỳ một loại nào đó nói không rõ giấy rùa. Nàng hiện tại càng thêm thong dong một điểm, mặc dù cũng không mỹ lệ, nhưng thật có nữ người giàu có trạng thái. Thái độ đối với Trần Tử Nhĩ cũng cực điểm khách khí. Không có người trời sinh liền nguyện ý làm chuyện không tốt. Mang theo đạo đức bao phục tiến lên, Ninh Nhã là may mắn. Con đường này nàng rất đi mau thông, sau đó lập tức trở về đầu tìm nhi tử cùng chồng trước. Có rất nhiều người, bọn hắn cũng không phải là không muốn quay đầu, mà là không thể quay đầu. Cuối cùng bất chi bất giác liền đi tới cuối cùng, tìm căn phòng nhỏ, có chút Nhật hệ phong cách. Lão Thái ngồi xếp bằng lấy đã đợi chờ đã lâu. Ninh Nhã biết thịnh thế tại Yến Kinh có phần công ty. Cũng biết phần công ty lãnh đạo chủ yếu có một cái là bạn học của hắn. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc vào trang phục nghề nghiệp về sau, hắn nhìn đã không có học sinh bộ dáng, nhưng rơi vào Ninh Nhã trong mắt, vẫn còn có chút non. Nói ra miệng dĩ nhiên chính là tuổi trẻ tài cao. Trần Tử Nhĩ sau khi ngồi xuống, hắn hỏi, lão bản nương này nhận biết ngươi à? Đúng, trước đó tại Trung Hải thời điểm nhận biết, nàng tốt khách khí, Trần Tử Nhĩ biết, không quen à? Cũng không phải, nếu có người đối ta quá tốt, tâm ta hoảng, cho nên mới có câu hỏi này. Người cùng Uyển Hề thật liền không thể nào rồi. Hắn trực tiếp hỏi, đã giảm bớt đi quấn phần cong, ngoặc kép chấm chấm, ta đã dốc hết toàn lực. Hắn không có giống bình thường đồng dạng không đứng đắn, mà là nói rất chân thành. Kỳ thật nàng qua so với ta tốt. Thái Nhất Phong cười cười. Theo cuốn thứ hai sách bắt đầu, nàng thu nhập liền đã rất tốt, cao hơn ta. Trần Tử Nhĩ quan tâm một cái cô bé này ở đâu. Đàm Uyển Hề đã rời đi Yến Kinh, chạy tới lớn Tây Nam thành đô. Lão Thái hiện tại thu nhập không hề ít, dù sao cũng là phân công ty phó tổng. Nói như vậy, hắn về sau nói không chừng sẽ có một cái thật, sẽ có một cái tác gia bằng hữu. Vậy ngươi cần phải cố gắng công tác. Trần Tử Nhĩ khía cạnh nhắc nhở. Sau đó chậm rãi nhẹ nhàng nói. Công ty rất nhiều người đều đang nhìn ngươi. Thái Nhất Phong bưng chén trà tay một trận. Hắn là Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng. Tuổi còn trẻ thân cư cao vị. Lấy hắn cơ linh sức lực khẳng định minh bạch không phù hợp lẽ thường địa phương. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh. Ta cũng biết. Gần nhất cho từng chung quy thêm chút phiền phức, thất tình, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến làm việc. Lần trước, cùng hắn giao lưu cũng uống rượu là làm bằng hữu an ủi. Lần này, nói thì càng thêm lệch công sự một điểm. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ thích có chuyện nói thẳng, nhưng hắn không phải thần. Không phải cái gì đều có thể khống chế. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cuối cùng nói... Ta vẫn cảm thấy ngươi là rất có linh tính người. Học đại học nhận biết rất nhiều người. Coi trọng nhất vẫn là ngươi. Thái Nhất Phong sau khi đi. Ninh Nhã tiến đến. Ngoặc kép chấm chấm. Không cùng bằng hữu cùng đi sao? Nữ nhân hỏi. Trần Tử Nhĩ không có trả lời. Mà là hỏi nàng. Trở về lúc đầu vòng tròn có hay không ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Ninh Nhã khẽ giật mình. Có chút ngoài ý muốn, sẽ có một chút thời điểm đàm luận không đến cùng một chỗ. Tỷ như đâu? Tỷ như, ta đã mất đi tìm kiếm mua đành gãy thương phẩm năng lực. Trước kia đây là ta cường hạng, Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên một tiếng. Không nhiều lời cái gì, chỉ là đứng lên rời đi. Mà nhìn xem hắn bóng lưng Ninh Nhã thì cảm thấy cái này nam nhân không thể lại nói nộn. mà là nhìn không thấu. Đêm qua hai cái bạo lạnh, mái nhà người đều đứng không được. Cho nên nói đánh cược nhỏ di tình a, ta sẽ không nói cho các ngươi bản miêu khai thác món tiền khổng lồ hoa 4 khối tiền mua Brazil Thụy Sĩ 1-1 tương đương hôm nay quyết định mua bang tử thắng. Hắn thua cầu ta vui vẻ, hắn thắng trận ta lấy tiền. Ta rất không nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.